Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1981, lần đầu tiên tu luyện. Không bao lâu sau, mọi người rời khỏi nhà giam đóng cửa cổ thần tộc. Đoàn người bọn họ hoàn toàn ẩn giấu tu vi của mình, thậm chí không sử dụng bất kỳ linh lực nào, mà là đi bộ tiến lên. Đây cũng là kinh nghiệm của Vân Tổng kết ra, chỉ cần không dùng bất kỳ linh lực nào, như vậy cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu như vạn bất đắc dĩ, có thể vận dụng một chút linh lực, chỉ cần xung quanh không có tu sĩ thực lực cường đại, cũng sẽ không bị phát hiện. Làm như vậy, đích thật là quá mức cẩn thận, nhưng vì lý do an toàn, bất kỳ cẩn thận nào, đều là tất yếu cùng đáng giá. Nhưng cũng may thân thể mọi người cũng rất mạnh mẽ, bởi vậy tốc độ của bọn họ cũng không tính quá chậm. Trương Hành trầm ngâm nói, các vị đạo hữu, dựa theo cách nói của cổ đạo hữu, tốt nhất chúng ta nên rời xa vị trí của Tam Hoa Lão Tổ, dựa theo lời dặn dò trước đó của ta, nơi này hẳn là cách xa Tam Hoa Lão Tổ một chút. Cổ Vân nói, nếu Trương đạo hữu đã an bài thỏa đáng, như vậy chúng ta liền lập tức tìm kiếm địa phương thích hợp. Không cần sốt ruột, chờ sau khi đến vị trí thích hợp, Lão Phu tự nhiên sẽ báo cho chư vị biết. Trương Hành mỉm cười nói, xem ra, tài sản và xúc tu của Trương Hành đã mở rộng đến bên trong Tam Hoa Giới, hắn hẳn là sớm đã sắp xếp xong xuôi. Xem bộ dáng của các tu sĩ còn lại, đối với việc này cũng không có quá nhiều bất ngờ, phỏng chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ đều nguyện ý thần phục Trương Hành. Như thế, lại đi 7-8 ngày, trên đường mọi người cũng gặp được một ít tu sĩ khác, nhưng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Một mặt, tám người bọn họ cũng sẽ không trêu chọc những người khác, cũng sẽ không dính vào chuyện nơi đây. Một mặt khác, bọn họ thoạt nhìn cũng không giống như là dễ trêu. Rốt cục, một tháng sau, bọn họ đến một trang viên. Đi tới cổng trang viên này, Trương Hành đưa một tấm lệnh bài lên. Gã sai vặt lập tức cầm lệnh bài trong tay vội vã bay đi, sau một lát, một nam tử trung niên cung kính đi tới nơi này, chắp tay nói. Bái kiến chư vị, không biết có gì chỉ giáo. Lập tức an bài một mật thất, Trương Hành nói, mật thất đã sớm chuẩn bị từ lâu. Rất nhanh, mọi người liền đi theo nam tử trung niên này vào bên trong một mật thất. Tiền bối, mật thất này kiến tạo từ 2000 năm trước, tổ tiên chúng ta các đời đều thủ hộ cùng nơi này, trong phạm vi trăm dặm xung quanh nơi này, đều không có bất kỳ tu sĩ nào khác, trên mặt đất là một mảnh rừng, chỉ có một ít yêu thú cấp thấp. Nam tử trung niên cung kính nói, rất tốt, làm không tệ, gia tộc các ngươi những năm gần đây, sứ mệnh hoàn thành không sai, nơi này có một ít đan dược, đủ để trợ giúp ngươi tiến cấp đến cảnh giới thái hư, nhưng ngươi tạm thời không nên dùng những đan dược này, ta còn có chuyện quan trọng hơn bàn giao cho ngươi. Trương Hành nói, nam tử trung niên này nghe vậy, trong lòng vui mừng quá đỗi. Hắn thủ hộ ở đây nhiều thế hệ, cũng không biết mình rốt cuộc thủ hộ cái gì ở chỗ này, nhưng tổ huấn như thế, hơn nữa trong tổ huấn còn có công pháp truyền thừa và bảo vật trợ giúp tu luyện. Bởi vì những công pháp và bảo vật này tồn tại, trong gia tộc bọn họ vẫn luôn vô cùng phồn thịnh, dù sao một tu sĩ cảnh giới linh tôn, đủ để hiệu lệnh quần hùng ở khu vực này. Không ngờ, ở thế hệ này của hắn, lại thật sự đụng phải lệnh bài trong truyền thuyết. Túi trữ vật nặng trĩu chứa đầy đan dược vừa rồi cũng làm cho hắn kích động không thôi. Cảnh giới thái hư huyền diệu đến mức nào, cảnh giới mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, cảnh giới này đang bày ở trước mặt hắn. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối tuân theo tổ huấn. Được rồi, người tạm thời lui ra, toàn bộ gia tộc đều không được ra ngoài, cũng không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì, ngoại giới nếu có đại sự gì, lập tức đến đây thông báo. Trương Hành dặn dò, vãn bối tuân mệnh, đợi đến khi tu sĩ này rời đi, Trương Hành nói. Cổ đạo hữu, ngươi xem nơi này có thích hợp không? Cổ Vân nhìn quanh một vòng, mật thất này không tính là nhỏ, nhưng đối với tám người mà nói, cũng không tính là rộng rãi. Nhưng bọn họ tụ lại một chỗ tu luyện, diện tích quá lớn cũng không có tác dụng gì. Trương đạo hữu, chư vị đạo hữu, bên trong Tam Hoa Giới này còn có thiên địa nguyên lực hay không, còn cần ta dò xét một phen. Đương nhiên, trước đó, chúng ta phải làm tốt trận pháp cấm chế, tránh cho khí tức nơi này lộ ra ngoài. Đây là đương nhiên, Trương Hành gật gật đầu, các tu sĩ khác cũng không cần Cổ Vân nói nữa, trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp. Mỗi người đều phụ trách một khu vực, tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi không đến một ngày, trận pháp đã bố trí xong. Trận pháp chia làm 8 tầng, mỗi một tầng đều là trận pháp ẩn nấp cực kỳ cường đại, cực kỳ huyền diệu. đồng thời trải qua Trương Hành tự mình điều chỉnh, khiến cho toàn bộ trận pháp cực kỳ hoàn thiện. Xử lý này, hoàn toàn chính xác có chút quá mức, nhưng mà trong truyền thuyết, tên Tam Hoa lão tổ kia cũng không phải là hạng người bình thường, cho nên mới cẩn thận như thế. Đợi đến khi mọi chuyện đều được xử lý thỏa đáng, Cổ Vân bắt đầu trực tiếp ngự ra địa hỏa linh thử. Một lỗ hổng lớn bằng miệng chén trà bị đám địa hỏa linh thử đào móc ra. Mặc dù trong khoảng thời gian này, bọn chúng cũng có thể thu hoạch địa hỏa linh lực, nhưng sau khi bị trói buộc quá lâu, những địa hỏa linh thử này có chút nóng nảy. Mọi người thấy bộ dạng những địa hỏa linh thử này, cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Địa hỏa linh thử nhỏ bé như thế, vậy mà hiện ra thực lực cường đại như thế. Hơn nữa bọn họ có thể rõ ràng phát giác được, trên người địa hỏa linh thử tràn ngập thiên địa nguyên lực, thậm chí so với thiên địa nguyên lực trên người bọn họ còn muốn nồng đậm hơn. Là cổ thần tộc, bọn họ không giờ khác nào không thu nạp thần lực xung quanh, nhưng tốc độ này quá chậm. Mà nguyên lực trên người địa hỏa linh thử, tựa hồ là vật đại bổ, để bọn hắn sợ hãi thán phục. Đối với Cổ Vân, trong lòng cũng tán thưởng không thôi. Rất nhanh, toàn bộ địa hỏa linh thử chui vào trong huyệt động, thông đạo cũng chậm rãi sâu không thấy được. Cổ Vân ngồi xếp bằng, hắn không ngừng sử dụng linh lực của bản thân phong ấn bốn phía đường hầm. Loại trận pháp phong ấn này, Cổ Vân sớm đã sử dụng nhiều lần, cũng coi như là 10 phần. Thuần thục, thoáng một cái như thế đã hơn 10 ngày, đám địa hỏa linh chuột rốt cuộc cũng đào móc được tầng địa hỏa thứ nhất. Tam hoa giới tựa hồ không giống với huyễn nguyệt giới, vỏ trái đất càng dày, muốn đào móc được địa hỏa linh lực, tốn hao thời gian cũng nhiều hơn một chút. Theo địa hỏa phun ra ngoài, thiên địa nguyên lực mỏng manh lập tức phun trào. Rất nhanh, những nguyên lực này từ trong đường hầm lao ra. Đám người phát giác được những nguyên lực này, thần sắc đại biến. Cổ đạo hữu, thành công rồi. Trương Hành mừng rỡ. Các tu sĩ còn lại cũng đều ngồi xếp bằng. Các vị đạo hữu, các ngươi bắt đầu tu luyện đi. Những địa hỏa nguyên lực này cũng không nồng đậm, vừa vặn thích hợp cho các ngươi tu luyện. Đợi đến lúc thần lực các ngươi tăng trưởng một chút, nguyên lực cũng sẽ trở nên nồng đậm hơn. Đối với thiên địa nguyên lực mỏng manh như thế, Cổ Vân không có hứng thú lắm. Nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, lại là vật đại bổ, cả đám hưng phấn không thôi, lập tức bắt đầu tu luyện. Bọn họ vừa mới cướp lấy truyền thừa của cổ thần tộc, thời gian tu luyện cũng rất ngắn, nhưng dù sao đều là hạng người thông minh, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, bọn họ rất nhanh quen thuộc tu luyện thần lực. Chương 1982, tu luyện ngắn ngủi, sau khi địa hỏa linh thử tiến vào trong địa hỏa, trong nháy mắt trở nên tự do tự tại. Cổ Vân cũng không hạn chế hoạt động của chúng, để chúng tự do tự tại cắn nuốt địa hỏa nguyên lực. Địa hỏa linh thử tốc độ càng nhanh, tốc độ đào móc mới càng nhanh. Cho nên số lượng địa hỏa linh thử cũng phi thường trọng yếu. Đến cảnh giới thần lực của Cổ Vân bây giờ, tốc độ hấp thu địa hỏa nguyên lực là cực nhanh. Cho nên quá trình đánh xuyên qua vỏ trái đất mới là chuyện lãng phí thời gian nhất. Đặc biệt là ở bên trong trăm vạn giới, thời gian ý nghĩa an toàn. Mấy tháng sau, đám tu sĩ Trương Hành cuối cùng kết thúc lần tu luyện đầu tiên. Sau khi hai mắt bọn họ mở ra, ánh mắt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Bên trong cổ thần tộc vốn bị bọn họ hoàn toàn chướng mắt, lại có nhiều ảo diệu như vậy. Linh lực tu luyện ban đầu của bọn họ, chẳng qua chỉ là một loại phương thức tu luyện nhỏ bé nhất trong hạo vũ mà thôi. Cổ thần tộc thông qua việc lợi dụng nguyên lực thiên địa để tăng cường linh lực của bản thân, tốc độ tu luyện của bản thân vượt xa sự tưởng tượng của tu sĩ nhân loại. Đặc biệt là dưới sự trợ giúp của địa hỏa nguyên lực, bọn họ càng tu luyện nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy tháng tu luyện, khiến tu vi thần lực của bọn họ đạt tới một độ cao cực cao. Đa tạ cổ đạo hữu, Trương Hành chắp tay nói, tuy đã đạt thành hợp tác với Cổ Vân, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một chút nghi ngờ. Nhưng hiện tại, những nghi ngờ này triệt để bỏ đi. Trương đạo hữu không cần khách khí, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, đợi sau khi chúng ta tu luyện tới cảnh giới bán thần, mới là bắt đầu hoàn toàn mới. Có cổ đạo hữu phụ trợ, chúng ta tu luyện tự nhiên không thành vấn đề. Tất cả mọi người mừng rỡ nói. Cổ Vân gật đầu nói. Hiện tại đối với chúng ta quan trọng nhất chính là địa hỏa linh lực. Nhưng mà thu hoạch địa hỏa linh lực nhất định phải cẩn thận. Vị Tam Hoa lão tổ này, mặc dù tại hạ không hiểu rõ lắm, nhưng dù sao cũng không phải hạng người bình thường. Dựa theo tốc độ tu luyện này, trong vòng nửa năm chúng ta nên rời khỏi nơi đây. Cổ đạo hữu, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Trương Hành hỏi. Cổ đạo hữu, theo suy đoán của ngươi, nửa năm tu luyện của chúng ta có thể lợi dụng bao nhiêu địa hỏa nguyên lực trong Tam Hoa giới? Hẳn là không đủ 1/3. Đám người nghe lời ấy, cảm thấy có chút thất vọng. Cổ đạo hữu, 1/3 có phải quá ít hay không? chúng ta thật vất vả mới đến được nơi đây. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, lúc trước ở trong huyễn nguyệt giới, lợi dụng đại khái một nửa thiên địa nguyên lực, chư vị có thể rõ ràng phát giác được, linh lực trong huyễn nguyệt giới hạ xuống. Chúng ta nhất định phải không để cho Tam Hoa lão tổ phát giác được điểm này, nếu không liên tục xuất hiện tình huống này mấy thế giới, tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Trương Hành khẽ thở dài một hơi, cổ đạo hữu nói có lý, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là cam đoan an toàn, chỉ cần chúng ta an toàn có cam đoan, lãng phí một chút thời gian cũng không sao cả. Cổ đạo hữu, Trương sư huynh, các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, đổi thế giới càng nhiều, cơ hội chúng ta bại lộ cũng càng lớn, có lúc, cũng không phải là chúng ta muốn bại lộ bản thân, mà là tình huống ngoại giới thật sự là không có cách nào. Được rồi, tạm thời không cần nhiều lời, việc này toàn bộ nghe theo cổ đạo hữu, dựa theo yêu cầu của cổ đạo hữu mà làm, về phần phương diện an toàn, lão phu tự có biện pháp. Trương Hành giải quyết dứt khoát, đám người không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này nữa, bắt đầu thảo luận tâm đắc tu luyện. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục khống chế chuột linh đào móc. Lúc này, một lượng lớn địa hỏa nguyên lực phun trào. Bên trong mật thất này, có khoảng 8 gã tu sĩ, địa hỏa nguyên lực vừa xuất hiện, lập tức đã bị bọn họ thu nạp. Địa hỏa nguyên lực không thể cung ứng cho ngần ấy tu sĩ tu luyện. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, tình huống này tạm thời không có cách nào giải quyết. Ước chừng 3 tháng sau, địa hỏa nguyên lực tuy rằng còn có không ít, nhưng Cổ Vân đã thu hồi linh chuột trở về, không tiến hành đào móc nữa. Mọi người tu luyện, cuối cùng cũng kết thúc, lần này kết thúc nhanh như vậy, để cho mọi người vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Cảm nhận được sự cường đại của thần lực, cảm nhận được sự dồi dào của thiên địa nguyên lực, bọn họ cũng không thể chịu đựng được sự nhỏ yếu của thần thể của mình nữa. Bọn họ muốn lập tức thể nghiệm được, thần lực mênh mông mang đến cho bọn họ cảm giác hoàn toàn mới. Chư vị đạo hữu, là thời điểm rời khỏi nơi đây. Cổ Vân nói, Trương Hành gật đầu nói, các vị đạo hữu, ta đi an bài một chút, các ngươi chờ đợi một đoạn thời gian là được. Khoảng thời gian này thật sự quá ngắn, cho dù là Trương Hành cũng không ngờ được. Tuy Trương Hành cũng có chút bất mãn, nhưng giờ phút này nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân mới là chính xác nhất. Thật ra, cho dù là Trương Hành cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi mỏng manh của linh lực xung quanh. Đương nhiên, đây là do Trương Hành quan tâm việc này, cho nên cẩn thận quan sát mới phát hiện. Đối với tu sĩ khác mà nói, cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Đối với rất nhiều tu sĩ thực lực cường đại mà nói, ít nhất phải hơn 100 năm thời gian, mới có thể lục tục phát hiện linh lực toàn bộ thế giới hạ xuống, bất quá đến lúc đó, bọn họ cũng vô pháp dò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, đám người Cổ Vân lại ngồi phi thuyền, lặng yên rời khỏi Tam Hoa giới. Lúc rời đi, hiển nhiên so với tiến vào nơi đây càng dễ dàng hơn một chút. Lúc tiến vào nơi đây, dù sao cũng phải ở lại một thời gian ngắn, cho nên tận lực giảm bớt dấu vết bị phát hiện, nhưng rời đi, chỉ cần không bại lộ quá nhiều tin tức, một khi tiến vào trong Hạo Vũ, hành động của bọn họ liền có thể tùy tâm sở dục. Chỉ cần không thi triển pháp môn quá mức cường đại, sẽ không khiến cho tu sĩ đỉnh cấp dọc đường thế giới phát hiện. Ước chừng một tháng sau, mọi người lần nữa trở lại bên trong khối thiên thạch kia. Cổ đạo hữu, Trương sư huynh, hiệu quả tu luyện nơi này cũng không tệ, nhưng thời gian quá ngắn. Đã thời gian ngắn như vậy, chúng ta có phải không cần khẩn trương như thế hay không? Rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp đều sẽ bế quan, thậm chí rất không có khả năng nhận ra được chúng ta. Trương Hành nhìn về phía Cổ Vân, thật ra trong lòng hắn cũng có một chút nghi ngờ. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, những chuyện này tạm thời không đề cập tới, ta hỏi chư vị đạo hữu, một khi chúng ta bị phát hiện, chư vị đạo hữu định làm như thế nào? Vấn đề này, để mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó trầm mặc không nói. Bọn họ đích xác cũng không có bất kỳ biện pháp tốt nào. Cổ Vân tiếp tục nói, rất đơn giản, báo bí ẩn này cho hắn, xem vị tu sĩ này có hứng thú tham dự loại tu luyện này hay không, nếu là bị nhiều người phát hiện, liền mang bí ẩn này báo toàn bộ cho bọn họ. Nhưng các vị đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, bí ẩn này nếu là truyền lưu ra ngoài, chưa chắc là chuyện tốt gì. Đầu tiên, trong Hạo Vũ này cũng không có nhiều bán thần cảnh như cổ thần tộc, không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả tu sĩ, mặt khác số lượng nguyên lực thiên địa cũng có hạn. Hơn nữa chưa chắc có tu sĩ sẽ tin tưởng, bọn họ tàn sát tu sĩ siêu phàm như thế nào, như vậy sẽ nhằm vào chúng ta như thế nào. Huống chi, chúng ta căn bản không có thực lực của tu sĩ siêu phàm. Chương 1983, Tinh Hoàng Giới và Thiên Giới. Mọi người nghe Cổ Vân nói như thế, đều trầm mặc không nói. Cổ Vân cũng không tranh chấp quá nhiều với bọn họ, mà chỉ hỏi bọn họ một vấn đề, không thể không nói, Cổ Vân nói không sai. Chuyến này đích xác không có bất cứ vấn đề gì, Tam Hoa Lão Tổ cũng không phát hiện ra bọn họ. Bọn họ chỉ ngây người 3 tháng đã rời khỏi Tam Hoa Giới, nhưng vì tiến vào Tam Hoa Giới, thời gian bọn họ tiêu tốn thậm chí còn dài hơn thời gian ở lại trong Tam Hoa Giới. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới khiến trong lòng bọn họ sinh ra không kiên nhẫn. Cổ Vân lại nói, tốc độ tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với chúng ta. Nếu thật như chư vị đạo hữu nói, ta sớm tự rời đi trăm vạn đại giới, hà tất lưu tại nơi này. Ta một thân một mình có thể tu luyện, hơn nữa thần thể của ta đã tiếp cận cảnh giới bán thần, chỉ cần một chút thần lực, ta liền có thể đột phá, ta còn chưa tiếp được, các vị đạo hữu vì sao phải sốt ruột. Trương Hành lập tức nói, Cổ đạo hữu nói không sai, chư vị đạo hữu, việc này vẫn là phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể quá mức chủ quan. Ta nhất định sẽ tận lực an bài thỏa đáng, cam đoan tu luyện của chư vị đạo hữu. Làm phiền Cổ đạo hữu cùng Trương sư huynh, chúng ta đích xác cân nhắc có chút không chu toàn rồi. Một tu sĩ nói, đúng là chúng ta đã quá lâu không được thể nghiệm cảm giác tu luyện tăng trưởng, bây giờ lại khiến chúng ta si mê. Người này nói không sai, nhưng hễ là tu sĩ đỉnh cấp thì thực lực khó mà tăng cường, có lẽ rất nhiều năm rồi không có cảm giác này. Không bao lâu, ông lão trên thiên thạch kia tới bái phỏng. Trương Hành cũng không muốn giấu mọi người, trực tiếp để cho lão giả này tiến vào nơi đây. Bái kiến tiền bối, lão giả cũng không ngẩng đầu, quỳ gối nơi đây. Nói, vừa mới nhận được tin tức, gần đây Tam Hoa Lão Tổ đã xuất quan, hơn nữa còn hiệu lệnh đông đảo đệ tử đi tham gia đại điển. Lão giả cung kính nói, đại điển gì? Trương Hành híp mắt, chắc là sau khi xuất quan, thường lệ triệu kiến đệ tử trong đại điển, nghe nói Tam Hoa Lão Tổ có một vị đệ tử sắp đột phá. Được rồi, ngươi lui ra, xử lý tốt chuyện ta sắp xếp cho ngươi. Tuân mệnh, lão giả vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, quay đầu cung kính lui ra ngoài. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng, Cổ Vân nói. Ta không quá quen thuộc với Tam Hoa Lão Tổ, nhưng Tam Hoa Lão Tổ tổ chức đại điển, có thể là bởi vì nguyên nhân linh lực, đương nhiên chúng ta đã làm đủ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không rõ ràng giống như Lung Nguyệt Giới. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều nghĩ mà sợ, cũng may bọn họ đã rời khỏi Tam Hoa Giới. Chính như Cổ đạo hữu nói, nếu chúng ta tiếp tục đi như vậy, nói không chừng sẽ gặp phải một ít tình huống đặc thù, chư vị đạo hữu nhân lúc này, luyện chế một ít bảo vật, tốt nhất là có thể bảo vệ tánh mạng, đến thời khắc mấu chốt sử dụng. Từ khi tu luyện bí pháp này, cảm giác trong lòng bọn họ đã không còn thuần túy nữa. Dù tu vi của bọn họ cực cao, thọ nguyên lâu dài, nhưng đối với loại tình huống này, vẫn khó có thể bình phục. Các vị đạo hữu, Cổ đạo hữu, tại hạ ngược lại có một biện pháp tốt. Một tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Đạo hữu mời nói, Cổ Vân chắp tay nói. Địa hỏa nguyên lực không dễ dàng thu hoạch, chúng ta ở trong một thế giới, thu hoạch số lượng phải ít hơn rất nhiều, Cổ đạo hữu không bằng đem địa hỏa linh thử ngươi thuần dưỡng chia sẻ cho chúng ta, đến lúc đó, chúng ta từng nhóm tiến vào bên trong từng thế giới, như vậy không quấy nhiễu lẫn nhau, thời gian tu luyện còn có thể hơi dài một chút. Lại nói tiếp, Cổ Vân cũng không quá nguyện ý cùng đám tu sĩ này tu luyện. Sự tồn tại của đám tu sĩ này khiến cho việc thu hoạch thiên địa nguyên lực của Cổ Vân ít đi rất nhiều. Đề nghị này cũng không tệ lắm, nhưng người này muốn thu hoạch địa hỏa linh thử, cũng là chuyện Cổ Vân không ngờ tới. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói, đề nghị của đạo hữu cũng không tệ, tại hạ ngược lại nguyện ý. Chia sẻ địa hỏa linh thử ra, bất quá những địa hỏa linh thử này, các đạo hữu chỉ có tư cách sử dụng, không cách nào thu hoạch quyền khống chế của bọn hắn. Những địa hỏa linh thử này đều có ấn thần nô của Cổ Vân, tuy rằng cũng có thể bị cổ thần tộc khác khống chế, nhưng một khi gặp được Cổ Vân, quyền khống chế của chúng vẫn nằm trong tay Cổ Vân. Mọi người cũng không quá để ý chuyện này, dù sao bọn họ để ý chính là thu hoạch địa hỏa nguyên lực, về phần quyền sở hữu linh chuột, bọn họ không có hứng thú. Trong thời gian mọi người dừng lại ở trên thiên thạch, có không ít tu sĩ đỉnh cấp đi qua từ đây. Bọn họ đều tham gia đại điển của Tam Hoa Lão Tổ. Đối với loại tình huống này, Trương Hành vẫn hết sức tò mò. Căn cứ vào tin tức mà hắn biết được, Tam Hoa Lão Tổ chưa bao giờ tổ chức đại điển lần này. Nhưng mà mọi người cũng không quá để ý, Trương Hành nhanh chóng sắp xếp xong chỗ thứ hai. Nơi đây gọi là Tiểu Nguyệt Giới, giới này không lớn, số lượng tu sĩ tự nhiên cũng không nhiều, trước mắt chỉ có 2 gã đỉnh cấp tu sĩ định cư ở đây. Chỗ ở của bọn họ đều là vô cùng cố định, bởi vậy chỉ cần lựa chọn vị trí thích hợp, liền có thể tránh đi 2 người này. Vẫn dựa theo phương pháp trước đó, dựa theo phương thức vận chuyển cổ thần tộc, vận chuyển đám người Cổ Vân. Rất nhanh, mọi người đã đến bên trong Tiểu Nguyệt Giới, cũng đã sớm tìm được vị trí tốt. Nhưng bên trong tiểu nguyệt giới cũng không có mật thất đã bố trí từ trước, cần đám người Cổ Vân chế tạo lại, tuy rằng không phiền phức, nhưng cũng hao tốn không ít thời gian. Tiếp theo, tốc độ tu luyện vẫn giống như trước đó. Sau khi có hai lần tu luyện này, lòng tin của mọi người cũng càng thêm sung túc. Đối với ý nghĩ tách ra tu luyện, cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà tách ra như thế nào, tám người này, ngược lại khiến cho mọi người hết sức khó xử. Cuối cùng quyết định, bốn người Trương Hành và Cổ Vân dẫn dắt ba người tách ra như vậy. Quyền khống chế chuột yêu giao cho Trương Hành một nửa. Trương Hành là người mà mọi người vô cùng tin tưởng, hành sự cũng ổn trọng hơn. Trong tay có không ít tài nguyên, mà Cổ Vân thì lại nắm giữ bí pháp tu luyện, đi theo Cổ Vân cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ba người đi theo Cổ Vân, theo thứ tự là Mã Văn, Tôn Hán và Trương Hợp. Đây cũng là ba người mà Cổ Vân tự chọn, ba người bọn họ tâm tư linh hoạt, giao lưu rất nhiều với Cổ Vân, bởi vậy ở rất nhiều phương diện đều có thể đạt được sự tín nhiệm của Cổ Vân. Cổ Vân vẫn luôn giao lưu chặt chẽ với Trương Hành, có Trương Hành ở đây, đám tu sĩ này đương nhiên sẽ không có quá nhiều ý kiến phản bác, nhưng khi Trương Hành không có mặt, Cổ Vân không thể không cân nhắc phương pháp của mình. Lần này, bọn họ cũng sử dụng phương pháp lần trước, do Trương Hành phụ trách sắp xếp vận chuyển phi thuyền cổ thần tộc, đưa bọn họ đến thế giới đã lựa chọn tốt. Thế giới mà đám người Trương Hành đi tới gọi là thiên giới, cũng không tính là quá lớn, có 8 tu sĩ đỉnh cấp. Đặc điểm của thiên giới là, linh lực vô cùng tập trung ở một khu vực. Cho nên động phủ tu luyện của 8 gã tu sĩ này đều ở trong khu vực này. Toàn bộ những nơi khác trên thiên giới, phần lớn đều là hoang mạc, số lượng tu sĩ ít hơn, bởi vậy, khiến cho bọn hắn càng thêm an toàn. Thế giới mà đám người Cổ Vân muốn đi, cách thiên giới không xa, gọi là tinh hoàng giới, xung quanh giới này có rất nhiều thiên thạch, số lượng rất nhiều, ở trong giới này nhìn ra phía ngoài, thiên thạch bay đầy trời ở ngoại giới, giống như là sao trời, vô cùng đồ sộ. Giới này có 5 tu sĩ đỉnh cấp, cũng không tính là một đại giới. Chương 1984, Tam Hoa Đại Điển, Cổ Đạo Hữu, chuyến này làm phiền ngươi, nếu ba vị đạo hữu này không nghe theo chỉ huy, đến lúc đó chỉ để ý răn dạy. Trương Hành nói như vậy, Cổ Vân đương nhiên sẽ không để trong lòng. Tất cả mọi người đều rất rõ giá trị của Cổ Vân. Cổ Vân chẳng những nắm giữ địa hỏa linh thử huyền diệu nhất, mà còn nắm giữ phương pháp tu luyện thần lực. Những thứ này đều là thứ bọn họ cần thiết bây giờ, nhất định phải dựa vào Cổ Vân mới có thể có được. Phương pháp tu luyện của thần tộc cũng không có điển tịch gì. Bọn họ vừa mới tiếp xúc với cổ thần tộc, hiểu biết đối với cổ thần tộc vẫn là vô cùng nông cạn, xa xa không bằng Cổ Vân tu luyện mấy vạn năm lâu đời. Bởi vậy kiến giải của Cổ Vân cũng phong phú hơn bọn họ rất nhiều. Cho nên đối với Cổ Vân, trong lòng bọn họ vẫn còn một chút đề phòng, một mặt lo lắng Cổ Vân chạy trốn, mặt khác cũng lo lắng Cổ Vân làm ra chuyện bất lợi đối với bọn họ. Nhưng tách ra tu luyện, lại là lựa chọn bất đắc dĩ, tu luyện trong cùng một thế giới, 8 người cùng hưởng thiên địa nguyên lực, thật sự là quá mức mỏng manh. Bọn họ thậm chí hoài nghi, mặc dù Cổ Vân tu luyện muộn một chút, nhưng mà cướp đi phần lớn thiên địa nguyên lực. Sau một phen hàn huyên, đám người rốt cục đạp vào phi thuyền của riêng mình. Giống như cổ thần tộc của hắn, bọn họ bị vận chuyển đến hai thế giới. Dọc theo con đường này, cũng coi như thuận lợi. Sau khi đến tinh hoàng giới, nơi này cũng là một lồng giam không tính quá lớn. Nơi này giam giữ tổng cộng 100 cổ thần tộc, số lượng không nhiều, hơn nữa trông giữ đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, vô cùng rộng rãi, so với lần trước không kém quá nhiều. Ngay khi mọi người định rời đi, đột nhiên một đạo tạp âm truyền đến. Mọi người lập tức yên lặng xuống. Rất nhanh, tiếng đánh nhau từ bên ngoài truyền đến, thỉnh thoảng còn có tiếng la hét. Không đến một nén nhang, chiến đấu đã kết thúc. Một nhóm hơn 10 người trùng trùng điệp điệp đi ra đến trong mật thất lao tù này. Vậy mà lại là nơi giam giữ cổ thần tộc, thế mà xây ở chỗ này, thật kỳ quái. Một tu sĩ mở miệng nói, nơi này cách thành trì lớn không gần, để nhiều cổ thần tộc như vậy có ích lợi gì? Những cổ thần tộc này cũng quá thấp kém, giá trị đều vô cùng thấp, thật không biết bọn họ làm nhiều cổ thần tộc cấp thấp như vậy có ý nghĩa gì. Những tu sĩ này vừa quan sát vừa bàn tán, cuộc chiến đêm nay hiển nhiên khiến bọn họ không hài lòng lắm. Dù sao đối với bọn họ mà nói, trận chiến đấu này tuy rằng tới dễ dàng, nhưng không có thu hoạch gì, quá lãng phí thời gian. Lúc này, một tu sĩ trầm giọng nói, nơi này thật sự có chút cổ quái, nhiều cổ thần tộc cấp thấp như vậy, không có bất kỳ giá trị gì. Tốn nhiều như vậy, chuyên môn sử dụng phi thuyền vận chuyển tới đây, trông coi lại lỏng lẻo như thế, rốt cuộc là làm cái gì đây? Sư huynh nói không sai, ta đã sớm nhìn ra chỗ cổ quái của nơi đây. Chắc chắn những cổ thần tộc này đều là thủ thuật che mắt, nói không chừng trong đó còn có tàng huyền cơ khác. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều hứng thú 10 phần. Rất nhanh, những người này lục soát khắp nơi, không buông tha bất kỳ một ngóc ngách nào. Đám người Cổ Vân khoanh chân ngồi trong lồng giam. Những lồng giam này tuy không tính là lớn, nhưng dung nạp 4 gã tu sĩ nhân loại vẫn tương đối dễ dàng. Đối mặt với những tu sĩ thái hư cảnh này, đám người Cổ Vân căn bản sẽ không để bọn họ vào trong mắt. Nhưng Cổ Vân đã sớm đặt ra quy củ, một khi tiến vào nơi đây, không thể vận dụng bất kỳ linh lực nào. Cho nên mặc dù bọn họ có thể trong nháy mắt miểu sát những tu sĩ thái hư cảnh này, nhưng không có người động thủ. Hơn nữa nếu như xuất thủ, cũng chưa chắc cần 4 người đồng loạt ra tay, chỉ cần một người, liền có thể giải quyết hết toàn bộ những phiền toái này. Cổ Vân nhìn 3 người khác vài lần, lông mày hơi nhăn lại. Thoạt nhìn mười mấy người này, tựa hồ cũng không dễ dàng rời đi như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng chỉ có thể tự mình ra tay, giải quyết đám người này. Ngay lúc Cổ Vân định ra tay, một tu sĩ nói. Tôn sư huynh, người đã từng nghe nói đến Tam Hoa Lão Tổ Đại Điển chưa? Gần đây truyền ra xôn xao, ai mà không biết. Nghe nói gần đây Tam Hoa Lão Tổ nói, phàm là tu sĩ trên cảnh giới thái hư đều có thể tham gia đại điển này thì sao? Lần đại điển này long trọng như thế, trong đó có chỗ nào đặc thù sao? Có người hỏi. Ai biết được, Tam Hoa Lão Tổ ở trong Hạo Vũ xung quanh cũng coi là nhân vật có số má, nhưng chưa bao giờ kiêu căng như thế. Lúc này, lại có một người nói. Ta nghe nói, thân thể siêu phàm kia phải giao cho Tam Hoa Lão Tổ, mượn thực lực của Tam Hoa Lão Tổ, tiếp tục điều tra. Lại có việc này, theo lý thuyết, Tam Hoa Lão Tổ cũng không ở trong danh sách bảo tồn thân thể siêu phàm. 100 người này có thể bảo tồn thân thể siêu phàm, sớm đã nổi tiếng trong toàn bộ trăm vạn giới. Tu sĩ phía trên, đều là tu sĩ thực lực cường đại, hơn nữa tư lịch phong phú. Trải qua việc lúc trước, mọi người đều rất hứng thú với hành động của các tu sĩ sau này. Thậm chí những tu sĩ cảnh giới thái hư này đều thuộc như lòng bàn tay. Nghe nói là có tiền bối cố ý mời Tam Hoa Lão Tổ rời núi, lúc này Tam Hoa Lão Tổ mới nguyện ý tiếp nhận thân thể siêu phàm. Lần này không biết lại có động tĩnh gì lớn, những người chúng ta này chỉ có thể nghe các lão tổ giáo huấn, chính mình cũng không có quyền chủ động gì. Có người thở dài nói, Cổ Vân vốn định ra tay, lông mày hơi nhíu lại. Tam Hoa Lão Tổ tổ chức đại điển long trọng như thế, ngược lại là điều Cổ Vân không ngờ tới. Tam Hoa Lão Tổ thực lực cường đại, chẳng lẽ hắn ta thật sự phát hiện linh lực trong Tam Hoa giới có biến hóa? Nhưng đại điển này xuất hiện, thật sự là quá mức quỷ dị. Còn có một vấn đề, đó chính là thân thể siêu phàm sắp chuyển cho Tam Hoa Lão Tổ, ở trên tiết điểm này, xuất hiện việc này, cũng càng khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Thế giới này, kỳ thật cách Tam Hoa giới cũng không tính quá xa. Dù sao thiên thạch của cửa hàng Trương Hành có thể phóng xạ ra xung quanh, cũng chính là những thế giới này. Thủ hạ của Trương Hành đáng tin cậy, có thể giúp bọn họ sắp xếp ổn thỏa chuyện bên ngoài. Chỉ là như thế, phạm vi hoạt động của bọn họ liền nhỏ đi rất nhiều. Hệ số nguy hiểm cũng tăng lên không ít, Cổ Vân trầm ngâm một lúc, trong lòng thầm nghĩ, tinh hoàng giới này cũng không phải là nơi tu luyện tốt, nếu đám người Trương Hành ở đây, Cổ Vân tất nhiên sẽ muốn Trương Hành kết thúc lần tu luyện này, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chỉ tiếc, bọn họ hiện tại chia làm 2 đội ngũ, phân biệt ở vào tinh cầu khác nhau. Mặc dù Cổ Vân biết thế giới của bọn họ ở đâu, nhưng cũng không rõ vị trí cụ thể của bọn họ. Cho dù trở lại trên thiên thạch, đem nơi này biết rõ ràng, mấy tháng thời gian cũng đi qua, tu luyện cũng hầu như muốn kết thúc. Suy nghĩ một chút, Cổ Vân nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ chờ sau khi lần này kết thúc, bọn họ có thể mau chóng trở về trên thiên thạch, sau khi thương lượng cẩn thận với Trương Hành, sớm rời khỏi mảnh tinh vực này. Chương 1985, ngoài dữ liệu, rất nhanh, những người điều tra kia đã đi tới gần đám người Cổ Vân. Bọn họ không thèm để ý cổ thần tộc trong lao tù chút nào. Bất quá có một gã tu sĩ, lại kinh ngạc nói. Tại sao nơi này lại có 4 tên tu sĩ nhân loại, rất kỳ quái. Tu sĩ nhân loại hay là cổ thần tộc? Cổ thần tộc chủng loại đa dạng, trưởng thành thành hình dáng tu sĩ nhân loại, cũng là bình thường. Rất nhanh, không ít tu sĩ đều bị hấp dẫn tới. Bọn họ nhìn 4 người Cổ Vân, trên mặt đều là vẻ ngoài ý muốn. 4 người này thoạt nhìn thật giống như tu sĩ nhân loại, hình thể dung mạo đều cùng tu sĩ nhân loại không khác nhau nhiều lắm. Nhưng trên người 4 người này không có chút linh lực nào, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Rất nhanh, Tất cả tu sĩ đều tụ tập ở nơi đây, bọn họ nhìn bốn gã tu sĩ đỉnh cấp này, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Đạo hữu, nơi này tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt, mỗi một góc chúng ta đều lục soát rõ ràng ràng. Bốn người này vô cùng cổ quái, linh lực trên người bọn họ là thứ mà ta không thể nhìn thấu, nói không chừng bảo vật mà bọn họ chủ yếu trông coi chính là bốn người này. Mọi người nghe vậy, lập tức hứng thú tăng nhiều, từng người đều súng lại. Cổ đạo hữu, mấy người này xử trí như thế nào? Mã Văn truyền âm hỏi. Cổ Vân nhíu mày, mấy đạo linh quang bay ra, mấy người kia lập tức mất mạng. Ba người còn lại thấy vậy đều sửng sốt, bọn họ không ngờ Cổ Vân lại ra tay quyết đoán như vậy. Tính mạng của mấy người này, tự nhiên là không có giá trị gì, nhưng là tin tức bọn hắn nắm giữ, vẫn là để cho mọi người cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là chuyện Tam Hoa Lão Tổ, còn có chuyện thân thể siêu phàm. Các vị đạo hữu, nội dung mấy người này biết được hẳn là không quá nhiều, không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người bọn họ. Chúng ta bây giờ mấu chốt nhất là sớm một chút tìm được chỗ tu luyện, sớm một chút cùng bọn Trương đạo hữu hợp lại. Cổ đạo hữu, ngươi rõ ràng đã nói, tốt nhất không nên vận dụng bất kỳ linh lực nào, hiện tại ngươi thiếu trường hợp có chút không vui. Cổ Vân nói, loại chuyện này, chư vị đạo hữu cho rằng nên làm như thế nào? Bảo bọn họ bình phẩm chúng ta, sau đó mang đến trên phường thị bán. Ra tay giải quyết bọn họ, mới là hiệu suất tốt nhất. Được rồi, chư vị đạo hữu không cần nhiều lời nữa, nếu các ngươi không muốn đi theo ta cùng tu luyện, đợi lần sau có thể đi theo Trương Hành đạo hữu, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Trong lòng Cổ Vân có một ít dự cảm không tốt, nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian tu luyện, sau đó hội hợp với đám người Trương Hành, đến lúc đó lại thương nghị, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi phạm vi của tinh vực này. Ba người này thấy Cổ Vân nói như vậy cũng không nhiều lời nữa, dù sao bọn họ cũng đi theo Cổ Vân tu luyện, mặc dù có chút bất mãn với Cổ Vân, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến lợi ích mà bọn họ mang đến cho bọn họ. Sau khi rời khỏi lao tù này, mọi người lại đi hơn 100 vạn dặm, lúc này mới tìm được một chỗ thích hợp. Tuy rằng cách lao tù kia không xa, nhưng thời gian tu luyện cũng không tính là dài. Rất nhanh, động phủ lại được bố trí hoàn thiện, Cổ Vân thả địa hỏa linh thử ra, bắt đầu dò xét địa hỏa linh lực. Thế giới này địa hỏa linh lực coi như là dư thừa, thiên địa nguyên lực ẩn chứa cũng tương đối nhiều. Trong 3 tháng sau đó, Cổ Vân sợ hãi bế quan tu luyện trong động phủ. Cổ Vân thần thể cũng tiến thêm một bước tăng lên. Bản thân Cổ Vân thần thể đã gần tiếp cận cảnh giới bán thần. Thật ra vấn đề lớn nhất của Cổ Vân bây giờ không phải hoàn toàn không phải là vấn đề của thiên địa nguyên lực, mà là bởi vì Cổ Vân lấy được truyền thừa của cổ thần này, vốn cũng không phải là cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Cho nên hiện tại Cổ Vân tu luyện là dựa vào chính mình tu luyện đạt thành. Giống như những người khác, truyền thừa của bọn họ chính là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, dựa vào bọn họ tu luyện, hoàn toàn dễ dàng đạt tới cảnh giới bán thần. Tương đối mà nói, Cổ Vân muốn phức tạp một chút, hơn nữa cần thiết hơn nữa thần lực cũng nồng đậm hơn một chút. Đợi đến khi lần tu luyện này kết thúc, Cổ Vân cắt ngang tìm một thế giới đơn độc, bản thân độc hưởng tất cả thiên địa nguyên lực để tu luyện, khả năng tiến vào cảnh giới bán thần liền trở nên cực cao. Về phần Mang Tiêu và hai gã cổ thần tộc, bọn họ hiện tại chỉ có thể ở trong một góc hỗn độn hạo vũ, dưới tình huống hiện tại là không có dư thừa thiên địa nguyên lực cho bọn họ tu luyện. Hơn nữa có đám người Mã Văn lần nữa, cũng có rất nhiều phiền phức. Lần này, một thế giới sinh ra thiên địa nguyên lực, chỉ cung cấp cho bốn người tu luyện, cho nên ba người này có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực càng thêm dư thừa, đối với bọn họ mà nói, tu luyện cũng càng thêm khoan khoái dễ chịu. 3 tháng sau, Cổ Vân kết thúc tu luyện. Cùng lúc đó, địa hỏa linh thử cũng đều trở về. Ba người Mã Văn lưu luyến không rời tu luyện, tuy rằng khát vọng thiên địa nguyên lực khiến bọn họ muốn tiếp tục tu luyện, nhưng cũng không thể không kết thúc. Cổ đạo hữu, chúng ta không thể tu luyện thêm 2 ngày sao? Ta cảm thấy thần thể biến hóa to lớn, dường như có chút dị biến. Trương Hợp đạo, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, hiện tại đã hao tốn không ít thời gian, mặt khác thiên địa nguyên lực nơi này cũng tiêu hao không ít, tiếp tục tiêu hao, linh lực xung quanh rất có thể sinh ra biến động lớn hơn nữa. Trường hợp nghe vậy, cũng không nhiều lời nữa. Trải qua 2 lần tu luyện, hắn đối với tính cách của Cổ Vân cũng hiểu rõ một ít, nếu Cổ Vân nói ra, tự nhiên là sẽ không thay đổi. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn dựa vào Cổ Vân tu luyện, nói chuyện cũng đều là khẩu khí thương lượng. Ba vị đạo hữu, chúng ta phải lập tức trở về, tụ hợp với đám người Trương Hành đạo hữu. Tam Hoa Lão Tổ đại điển, khiến lòng ta còn nghi ngờ, tuy rằng đã qua mấy chục năm, nhưng vẫn không thể xem nhẹ. Cổ đạo hữu, lúc trước người có ý như vậy, bây giờ đã qua mấy chục năm, chẳng lẽ người còn có nghi vấn này? Tuy thực lực của Tam Hoa lão tổ không yếu, nhưng chúng ta cũng sẽ không kém hắn quá nhiều, những tu sĩ đỉnh cấp như chúng ta, về mặt thực lực, không có thế giới khác biệt, phần lớn là khác nhau trên bảo vật cùng bí quyết mà thôi. Hy vọng như thế đi, nhưng mà chúng ta gần đây ở lại trong thời gian quá dài, cũng là lúc rời khỏi nơi đây. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, đối với chuyện của Tam Hoa lão tổ, cũng chỉ là một suy đoán mà thôi, cũng không phải có chứng cứ xác thực. Bốn người rất nhanh tiến vào bên trong Hạo Vũ, căn cứ lệ cũ trước kia, bọn họ đi tới trên thiên thạch. Lúc này, tu sĩ trên thiên thạch, tựa hồ so với trước đó ít đi rất nhiều. Việc kinh doanh trong cửa hàng, phần lớn cũng hết sức bình tĩnh. Sau khi trở lại cửa hàng, vẫn là lão giả kia nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Từ trong miệng lão giả biết được, bốn người Trương Hành vẫn chưa trở về. Dựa theo lẽ thường để suy đoán, bọn họ hẳn là trở về, trừ phi gặp được chuyện phiền toái gì. Đối với chuyện này, mọi người cũng không thèm để ý. Nhưng sau đó, liên tục 10 ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thấy tung tích của Trương Hành, điều này khiến thần sắc đám người Cổ Vân có chút không đúng lắm. Chương 1986, Đại Mạc Giới, từ trước đến nay, hành sự của Trương Hành vô cùng ổn trọng, phong cách cũng rất nghiêm cấm. Nếu là người khác, còn có thể tham luyến nguyên lực địa hỏa, không nỡ rời đi, nhưng nếu Trương Hành còn ở đây, nhất định sẽ kịp thời gián đoạn tu luyện. Đừng nói Cổ Vân, ngay cả ba người Mã Văn cũng có chút sốt ruột. Hiểu biết của bọn họ về Trương Hành còn vượt qua Cổ Vân. Như thế, lại qua hơn 10 ngày, Trương Hành vẫn không có bất kỳ tung tích gì. Tất cả mọi người có chút ngồi không yên. Cho dù bọn họ lãng phí nhiều thời gian hơn nữa, cũng không có khả năng hao phí nhiều thời gian như vậy. Các vị đạo hữu, Trương Hành đạo hữu vẫn chưa trở về, chỉ sợ có chút ngoài ý muốn. Cổ Vân trầm ngâm nói, dựa theo phong cách của Trương Sư Huynh, không nên trễ nãi thời gian dài như vậy. Mã Văn thần sắc ngưng trọng, trước đó ta đã từng đề cập với các vị một ít suy đoán không tốt của ta. Tam Hoa lão tổ đã lựa chọn triệu tập nhiều tu sĩ như vậy tổ chức đại điển, nói không chừng chính là đã phát hiện linh lực biến hóa. Bây giờ thân thể siêu phàm lại ở trong tay hắn, lực hiệu triệu của hắn cũng tuyệt đối tu sĩ khác có thể so sánh. Một khi Tam Hoa lão tổ có ý định điều tra việc này, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ tu sĩ đỉnh cấp xung quanh ra tay. Dù sao thì dựa theo danh hiệu của Tam Hoa lão tổ, phần lớn mọi người cũng phải nể mặt Tam Hoa lão tổ. Cổ đạo hữu, lời ấy có chút nói chuyện giật gân a. Chúng ta hành động rất khiêm tốn, hơn nữa nguyên lực hấp thu cũng rất ít, làm sao có thể bị phát hiện được. Cổ Vân khẽ lắc đầu nói, muốn sống sót, quan trọng nhất chính là cẩn thận, ta tin tưởng chư vị hẳn là hiểu được đạo lý này, bốn người Trương đạo hữu có lẽ cũng không có bị phát hiện, nhưng mà bọn họ nhất định là gặp phải rất nhiều phiền phức, việc này không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Đối với việc bốn người Trương Hành vẫn chưa trở về, ba người còn lại thật ra trong lòng cũng rất lo lắng và bất mãn. Trương Hành là trụ cột của mọi người, chẳng những thực lực cường đại, còn nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa trì hoãn thời gian dài như vậy, trong mắt ảnh hưởng tốc độ thu hoạch thiên địa nguyên lực của bọn họ. Tuy rằng bọn họ không quá tin tưởng vào nguy hiểm theo lời Cổ Vân, nhưng cũng không tránh khỏi có một chút lo lắng. Cổ đạo hữu, dựa theo lời ngươi nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, hiện tại có ba con đường có thể chọn, kém nhất chính là tìm kiếm đám người Trương Hành đạo hữu, nếu bốn người bọn họ gặp phải phiền phức, chúng ta đi tất nhiên có thể giúp bọn họ, nhưng nếu bọn họ đã không bắt giữ, đây chính là một cái bẫy. Con đường thứ hai chính là sau khi chúng ta lưu lại đưa tin, rời khỏi nơi này, sau đó ước định địa phương gặp mặt lần sau, phương pháp này đương nhiên cũng không quá thỏa đáng, bởi vì truyền tin cũng có khả năng bị những người khác đạt được. Hơn nữa thế sự biến hóa vô thường, lần sau hội hợp, còn không biết cần bao lâu thời gian. Con đường thứ ba đâu? Con đường thứ ba chính là chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, không hề có bất kỳ liên hệ nào với đám người Trương Hành đạo hữu nữa, đi tới biên giới của trăm vạn giới lớn, đợi đến khi chúng ta tu luyện tới cảnh giới bán thần, lại tính toán sau. Ba phương án này, Cổ Vân cũng đã cân nhắc cẩn thận. Nhưng ba người Mã Văn lại hết sức không hài lòng. Bọn họ không muốn mạo hiểm, cũng không muốn bỏ qua Trương Hành. Cổ đạo hữu, ta cảm thấy vẫn nên chờ thêm một chút, đám người Trương đạo hữu có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở về. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, mặc dù ta quen biết Trương Hành đạo hữu không lâu, nhưng tính tình của hắn, ta vẫn có hiểu biết. Tại hạ đi đến một bước này, cũng thật không dễ dàng, không muốn ở chỗ này mạo hiểm. Nếu không, chúng ta tự mình lựa chọn, người nguyện ý cùng ta rời khỏi hiện tại xuất phát, không nguyện ý ở lại chỗ này. Chúng ta có thể ước định một địa điểm tụ tập. Cổ đạo hữu, 8 người chúng ta vốn là một thể, e rằng tu sĩ tu luyện trong hạo vũ này cũng chỉ có 8 người chúng ta, hiện tại ngươi nhất định phải một mình rời đi sao? Cổ Vân lắc đầu nói, cũng không phải tại hạ muốn một mình rời đi, nếu như Trương Hành đạo hữu ở đây, ta cũng sẽ cực lực khuyên bảo hắn rời khỏi nơi đây. Ta nguyện ý cùng cổ đạo hữu rời đi. Tôn Hán vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Tôn đạo hữu, người Mã Văn sắc mặt khẽ biến. Ta cho rằng cổ đạo hữu nói có đạo lý, nếu như hai vị đạo hữu cho rằng nơi này không nguy hiểm, vậy thì chờ đợi ở đây, chúng ta có thể ước định địa điểm, 5 năm sau, chạm mặt ở cùng một vị trí là được. Trương Hợp thoáng trầm ngâm nói, ta cũng nguyện ý cùng cổ đạo hữu rời đi. Động tác của Tam Hoa lão tổ đích thật không nhỏ, vạn nhất có động tác lớn gì, chúng ta cũng khó có thể thừa nhận. Trong lúc ba người đang nói chuyện với nhau, sắc mặt đột nhiên đều hơi đổi. Bên ngoài thiên thạch, linh lực trong nháy mắt biến hóa to lớn, điều này nói rõ có nhiều tu sĩ đỉnh cấp xuất hiện ở đây. Linh lực biến hóa yếu ớt này tu sĩ bình thường không thể nhận ra nhưng bọn Cổ Vân thì phân biệt. Kỳ quái, các vị đạo hữu, sớm quyết định đi, những tu sĩ này xuất hiện, chưa chắc có gì quan hệ với chúng ta, nhưng cũng nói rõ nơi này cũng không thái bình. Mã Văn thấy vậy, thoáng trầm ngâm. Ta dự định đi tìm Trương Sư Huynh, cổ đạo hữu chúng ta ước định một địa điểm, 5 năm sau hội hợp ở đây. Nói xong, Mã Văn lấy ra một bộ tinh đồ này đánh dấu vô cùng kỹ càng. Cổ Vân kiểm tra sơ qua, chỉ vào một thế giới nói. Gặp mặt ở Đại Mạc giới này, nơi này khá xa, cũng thập phần vắng vẻ, ngày thường cũng ít có tu sĩ đi qua nơi này. Đại Mạc giới cách nơi này vô cùng xa xôi, cho dù là bọn họ dùng tốc độ cao nhất độn hành, cũng phải tốn 10 ngày thời gian. Nhưng thế giới này vô cùng cằn cỗi, số lượng tu sĩ thưa thớt, ngược lại là một cơ hội tốt để chạm mặt. Hy vọng cổ đạo hữu có thể tuân theo dự định ngày hôm nay. Mã Văn nói, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau đó lấy ra một túi linh thú giao cho Mã Văn. Mã đạo hữu, tại hạ làm việc, từ trước đến nay luôn cẩn thận, ta cũng hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Nơi này có một ít địa hỏa linh thử, có thể giúp ngươi tu luyện, nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ hai điểm. Điểm thứ nhất, không nên ở lại trong phiến tinh vực này tu luyện. Điểm thứ hai, nếu không tìm thấy đám người Trương Hành đạo hữu, không nên dừng lại, 5 năm sau, chúng ta đúng hẹn gặp nhau ở Đại Mạc giới. Đương nhiên, nếu như 5 năm sau, chúng ta không xuất hiện ở Đại Mạc giới, có lẽ chúng ta cũng gặp phải một chút phiền phức. Đến lúc đó, Mã đạo hữu không thể dừng lại ở đây, lập tức rời khỏi trăm vạn đại giới, nếu không tất nhiên sẽ gặp phải kiếp nạn sinh tử. Cổ Vân chân thành nói, Mã Văn nghe thấy vậy cũng có chút xúc động. Đa tạ cổ đạo hữu khuyên nhủ, tại hạ ghi tạc trong lòng, hy vọng chúng ta có thể chạm mặt ở Đại Mạc giới. Cổ Vân gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp rời khỏi mật thất. Tôn Hán và Trương Hợp theo sát phía sau, bọn họ đã lựa chọn đi theo Cổ Vân, tự nhiên phải cùng nhau rời khỏi. Vừa rồi Cổ Vân cuối cùng lấy ra địa hỏa linh thử tặng cho Mã Văn, quả thực cũng làm cho bọn họ vô cùng tán thành cách làm của Cổ Vân. Đối với bọn họ mà nói, muốn tu luyện thần thể, kỳ thật phương pháp cũng không nhiều, ngoại giới nguyên lực thật sự là quá ít, căn bản không đủ để tu luyện. Chỉ có địa hỏa nguyên lực dưới mặt đất mới là mấu chốt tu luyện của bọn họ. Dựa theo thực lực của bọn họ, tự nhiên có rất nhiều biện pháp thu hoạch địa hỏa nguyên lực, nhưng chỉ có sử dụng địa hỏa linh thử mới là đơn giản nhất, nhanh gọn nhất. Chương 1987, bán thần cảnh, những tu sĩ đỉnh cấp kia sẽ không dễ dàng giết chết đám người Trương Hành, nhưng bọn họ có rất nhiều phương pháp để Trương Hành nói ra bí ẩn bọn họ tu luyện. Một khi bí ẩn này bại lộ, Cổ Vân sẽ trở thành tiêu điểm lần nữa. Trước đó Cổ Vân mang thần hồn siêu phàm đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào, tuy rằng tìm kiếm vô số lần trong toàn bộ trăm vạn đại giới, nhưng mục tiêu tìm kiếm của bọn họ cũng không rõ ràng. Mà bây giờ, đám người Trương Hành hết sức quen thuộc với Cổ Vân, bọn họ điều tra có bắn tên có đích. Mặt khác, một khi bí ẩn này công khai, toàn bộ trăm vạn đại giới sẽ sinh ra rất nhiều phân liệt. Có tu sĩ sẽ căm thù đến tận xương tủy đối với tu luyện thần thể. Nhưng còn có rất nhiều tu sĩ, bọn họ nguyện ý thử, dù sao có khả năng tiến giai siêu phàm. Trong lòng Cổ Vân vẫn hy vọng đám người Trương Hành không xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn, bởi vì điều này không có bất cứ lợi ích gì đối với Cổ Vân. Một tháng sau, cuối cùng Cổ Vân cũng rời khỏi phiến tinh vực này. Mặc dù vẫn còn trong trăm vạn đại giới, nhưng mà cách Tam Hoa giới cũng coi như là có một đoạn khoảng cách. Nơi này cách Đại Mạc giới cũng không gần, thậm chí có thể nói khoảng cách hơi xa một chút. Tuy rằng Cổ Vân hẹn gặp nhau ở Đại Mạc giới, nhưng tuyệt đối sẽ không tới quá gần đại mạc giới. Một khi xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, đại mạc giới đều là một nhân tố không xác định. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được một chỗ thích hợp để tu luyện. Giới này gọi là Nguyệt Hoàng giới, có 3 tu sĩ đỉnh cấp, 3 người này phân biệt chiếm cứ 3 địa phương có linh lực nồng đậm nhất. Đám người Cổ Vân rất nhanh đã xây dựng xong mật thất. Bởi vì chỉ còn lại 3 người, mức độ nồng đậm của địa hỏa nguyên lực đã tăng lên không ít. Cộng thêm thần thể của Cổ Vân càng cường đại hơn, tốc độ thu hoạch tự nhiên cũng liền càng nhanh một chút. Vốn Cổ Vân định một mình tìm kiếm một thế giới tu luyện, nhưng Tôn Hán và Trương Hợp đi theo mình đến đây, nếu như tách ra khỏi bọn họ, hai người có thể sẽ có suy nghĩ dư thừa. 3 người rất nhanh liền tìm được chỗ thích hợp tu luyện, theo địa hỏa phun trào mà ra, 3 người bắt đầu tu luyện. Nguyên lực thiên địa dồi dào, toàn bộ tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Tuy tốc độ thu hoạch của Tôn Hán và Trương Hợp sẽ chậm một chút, nhưng thân thể hai người vẫn còn tương đối nhỏ yếu, cho nên cũng đủ cho bọn họ sử dụng. Thoáng một cái như thế đã kéo dài một tháng, thần lực trên người Cổ Vân càng phát ra nhiều hơn. Đầy đủ. Sau khi thần lực trong cơ thể Cổ Vân tràn ngập, cảnh giới bán thần liền cách xa trong gang tấc. Bởi vì Cổ Vân đoạt được truyền thừa cổ thần, cũng không phải là truyền thừa cổ thần cảnh giới bán thần, muốn đột phá cấm cố truyền thừa này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Theo thần lực tăng trưởng, khí tức trên người Cổ Vân càng thêm nồng hậu. Thần thể cũng chậm chậm bắt đầu hiển hiện ra, Tôn Hán cùng Trương Hợp cảm giác được sự biến hóa của thần lực xung quanh, thần sắc lập tức đại biến, bọn họ đình chỉ tu luyện, có chút hoảng sợ nhìn Cổ Vân. Bởi vì động phủ này bố trí vô cùng rộng rãi, cho nên Cổ Vân thần thể tăng lên, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Thân thể cao tới 10 trượng, cực kỳ đồ sộ, khí tức thần lực bàng bạc, khiến hai người có chút nhìn mà than thở. Trước bọn họ, Cổ Vân đã tu luyện ở Lam Nguyệt giới 300 năm, thần lực vượt xa bọn họ, cho nên khi Cổ Vân xuất hiện tình huống như thế, mặc dù bọn họ vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh có thể chấp nhận được. Xem ra Cổ đạo hữu, có lẽ phải tiến giai cảnh giới bán thần. Tôn Hán có chút hâm mộ nói, chúng ta có thể cẩn thận quan sát Cổ đạo hữu biến hóa, có lẽ đối với chúng ta có trợ giúp lớn. Hai người liên tục gật đầu, hai người nhìn khí tức trên người Cổ Vân tăng thêm một bước, sau đó một lượng lớn thiên địa nguyên lực từ dưới đất phun trào ra, tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Hai người Tôn Hán và Trương Hợp căn bản không thể chạm tới. Nhưng nếu Cổ Vân đã ở cảnh giới này, hai người cũng không quá để ý mấy chuyện này, ngược lại càng hy vọng Cổ Vân có thể thu nạp nhiều thần lực hơn. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là 3 ngày thời gian. Thần lực trên người Cổ Vân lại ngưng tụ thêm một bước, khí tức trên người ngày càng thuần hậu. Cùng lúc đó, trên người Cổ Vân có một màn xương đen như ẩn như hiện, vô số quỷ đầu hiện ra trên thân thể của Cổ Vân. Loại biến hóa quỷ dị này khiến hai người Trương Hợp khiếp sợ lần nữa, bọn họ đều cho rằng thần lực trên người Cổ Vân dường như xuất hiện biến hóa quỷ dị nào đó. Nhưng đối với tu sĩ nhân loại mà nói, bọn họ tiếp xúc với cổ thần tộc thật sự là ít đến thương cảm, nếu có cổ thần tộc chân chính ở đây, dù sao cũng rất khiếp sợ. Những quỷ đầu này chính là thôn thiên thú trong cơ thể Cổ Vân. Thôn thiên thú trong cơ thể gần giống với thôn thiên thú của thần vương, thôn thiên thú vốn dĩ ẩn nấp trong cơ thể Cổ Vân, vào lúc này, thôn thiên thú rốt cuộc cũng hiện ra. Mỗi lần đầu của thôn thiên thú xuất hiện, đều sẽ cắn nuốt đại lượng thiên địa nguyên lực. Mà giờ khắc này, thiên địa nguyên lực trong toàn bộ thế giới, không ngừng phun trào ra phía ngoài. Nguyên bản địa hỏa nguyên lực tự động ra ngoài, mà bây giờ, ở trong mật thất này, những thiên địa nguyên lực này, tựa hồ là bị cưỡng ép rút ra. Tốc độ vượt xa bất kỳ tình huống nào trước đó. Không tốt, sắc mặt Trương Hợp khẽ biến. Cổ đạo hữu nếu cứ tu luyện như vậy, tình huống chúng ta ước định chỉ sử dụng 3 thành thiên địa nguyên lực, chỉ sợ sẽ phá vỡ. Một khi vượt qua 3 thành, thiên địa nguyên lực trong toàn bộ thế giới, 3 tu sĩ trong Nguyệt Hoàng giới dù sao cũng sẽ nhận thấy được. Nếu bây giờ chúng ta rời đi thì cũng thôi, nếu cổ đạo hữu tiếp tục tu luyện như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho tán nhiệt phát hiện, đến lúc đó, chúng ta sẽ có phiền toái. Tôn Hán trầm giọng nói, suy đoán của Tôn Hán không phải không có lý, nhưng bây giờ ngăn cản Cổ Vân, tuyệt đối không phải thời cơ, hơn nữa bọn họ chưa chắc có năng lực ngăn cản Cổ Vân. Nhưng nếu không ngăn cản Cổ Vân, bọn họ lại chỉ có thể lựa chọn thoát khỏi nơi đây. Một khi thoát ly Cổ Vân, bọn họ rất khó lại có thời cơ tu luyện thích hợp, bọn họ không thể nắm giữ địa hỏa linh thử, lại thiếu bí pháp tu luyện thần tộc. Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến bọn Trương Hành đồng ý bỏ qua đám người này cũng là muốn đạt được nhiều lợi ích hơn từ trên người Cổ Vân. Tốc độ tu luyện của Cổ Vân đúng là vượt xa tưởng tượng của bọn họ, một khi Cổ Vân bước vào cảnh giới bán thần, đối với sự chỉ điểm của bọn họ, cũng chính là trước nay chưa từng có. Chương 1988, Nguyệt Hoàng Tam Tổ, thân thể Cổ Vân ngày càng khổng lồ, thần lực trên người khiến hai người có chút nhìn không thấu. Giờ này khắc này, Tôn Hán và Trương Hợp đã không biết đi con đường nào. Mà cùng lúc đó, ở một ngọn núi cách đó không xa, một gã tu sĩ cảnh giới linh đan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn ta hoảng sợ nhìn thấy linh đoàn dưới thân băng liệt. Đây là linh mạch dưới mặt đất ngưng tụ mà thành, chính là do thượng cổ lão tổ luyện chế mà thành, đã truyền thừa hơn vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, chưa bao giờ xuất hiện tình huống linh lực khô kiệt. Mà bây giờ, linh đoàn đột nhiên nứt toác, tuyệt đối là chuyện nhỏ. Người này lập tức thả ra thần thức, cẩn thận điều tra, vừa điều tra không sao, thần sắc lúc này đại biến. Toàn bộ linh mạch vậy mà đều nứt toác, biến mất vô tung vô ảnh. Loại biến hóa này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, đại lượng tu sĩ bay ra, bọn họ đi tới bên ngoài động phủ, cẩn thận điều tra, muốn nhìn xem linh lực xung quanh có phát sinh biến hóa gì hay không. Nhưng tất cả mọi thứ dường như đều rất bình thường, chỉ là linh lực biến mất một cách khó hiểu. Chu Hồng Nguyên chậm rãi đứng dậy, kết thúc lần bế quan dài đến hơn 400 năm này. Từ lần trước bên trong trăm vạn đại giới đại quy mô điều tra tới nay, hắn một mực ở trong động phủ bế quan tu luyện. Mặc dù tu luyện tiến triển vô cùng nhỏ, nhưng là thói quen hắn dưỡng thành từ rất lâu. Nếu như không có những việc vặt vãnh khác, hắn cũng rất ít ra ngoài. Bởi vì ngoại giới đối với hắn mà nói, cơ hồ không có lực hấp dẫn gì, các loại bảo vật, đan dược, hắn hầu như không thiếu. Cho dù là trao đổi trên tu luyện, cũng hầu như không có không gian tăng lên. Cho nên ba gã tu sĩ Nguyệt Hoàng giới giao lưu cũng rất ít. Trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ giao lưu với nhau thật sự là quá nhiều, hiểu biết của bọn họ đối với nhau cũng đã đạt tới trình độ cực cao. Lúc này đây, Chu Hồng Nguyên đột nhiên xuất quan, chính là bởi vì Nguyệt Hoàng. Linh lực trong giới giảm mạnh, loại linh lực này giảm bớt, cũng là lần đầu tiên Chu Hồng Nguyên phát giác được. Hắn lập tức truyền âm, rất nhanh, hai gã tu sĩ đỉnh cấp còn lại phi độn đến. Chu Đạo Hiếu, gấp gáp như vậy để cho hai người chúng ta tới đây, có phải là bởi vì vấn đề linh lực hay không? Tu sĩ nói chuyện tên là Tống Tiểu Nguyệt, đã từng là đạo lữ tu luyện của Chu Hồng Nguyên, nhưng hai người trước kia từng tự mình du lịch, lúc gặp nhau, hai người đã đạt thành tu vi cực cao. Tuy rằng hai người đã từng là đạo lữ thế nhưng hiện tại cũng không tu luyện cùng nhau, chỉ là quan hệ tương đối mật thiết mà thôi. Linh lực biến hóa có chút kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua việc này. Một tu sĩ khác tên là Triệu Trác. Mặc dù người này một vạn năm trước mới chuyển đến Nguyệt Hoàng giới, nhưng ở chung với hai người cũng vô cùng hòa hợp. Tương đối mà nói, quan hệ của ba người bọn họ so với tu sĩ đỉnh cấp ở thế giới khác thì tốt hơn một chút. Hai vị đạo hữu, hai người các ngươi cũng hẳn đã nhận ra. Thật ra từ rất lâu trước đó Lão Phu đã nhận ra. Bởi vì Lão Phu tu luyện địa hỏa linh thể đột nhiên cảm giác được địa hỏa linh lực giới thiệu rất nhiều, mới đầu ta cũng không để ý lắm, không nghĩ tới, loại biến hóa này càng ngày càng mãnh liệt. Việc này tuyệt đối không phải là việc nhỏ, chúng ta phải điều tra rõ ràng mới được. Tuy rằng ba người tu luyện gần như đạt tới đỉnh điểm, nhu cầu đối với linh lực cũng không lớn như vậy. Nhưng Nguyệt Hoàng giới, dù sao chỗ tu luyện của bọn họ, nếu linh lực giảm xuống quá nhiều, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chu Đạo Hiếu, hỏa linh chi thể ngươi tu luyện có thể trực tiếp tiến vào địa hỏa không? Chu Hồng Nguyên lắc đầu nói, hỏa linh thể của ta tuy tu luyện rất nhiều năm, nhưng đối với trình độ nóng bỏng của địa hỏa dung nham, vẫn khó có thể chống lại, một khi tiếp xúc với địa hỏa dung nham bên trong, hỏa linh thể của ta cũng chỉ sợ sẽ bị nó cắn nuốt. Nhưng mà tình huống bên ngoài, ta vẫn có thể điều tra một hai. Triệu Trác trầm ngâm một chút nói, chẳng lẽ bên trong địa hỏa này có linh vật đặc thù? Hoặc là sinh linh còn sót lại từ thượng cổ? Tống Tiểu Nguyệt nói, chúng ta ở chỗ này tu luyện, đã có năm tháng vô cùng dài, nếu như bên trong địa hỏa này ẩn giấu cái gì? Làm sao bây giờ mới xuất hiện? Hiện tại ta hoài nghi có người tu luyện địa hỏa chi pháp đặc thù như Chu Sư Huynh, vận dụng địa hỏa linh lực, dẫn đến linh lực của Nguyệt Hoàng giới giảm xuống. Nhưng địa hỏa linh lực có quan hệ gì với linh mạch bên ngoài? Chu Hồng Nguyên trầm ngâm nói, đúng là bên trong địa hỏa có ẩn chứa linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng mà những linh lực này chỉ tồn tại trong địa hỏa mà thôi. Bên trong linh mạch bên ngoài vỏ trái đất, ẩn chứa linh lực và mỏ linh thạch dường như không có quá nhiều quan hệ với địa hỏa. Là một tu sĩ tu luyện hỏa linh thể, lời ấy quả thật có sức thuyết phục rất lớn, bởi vì trong ba người bọn họ, hiểu biết nhiều nhất đối với địa hỏa, chính là Chu Hồng Nguyên. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần dừng lại ở đây lâu, cẩn thận điều tra toàn bộ thế giới, nhìn xem có tình huống dị thường gì. Chu Hồng Nguyên nói, hai vị đạo hữu, thông báo cho các đệ tử của các ngươi, lập tức kiểm tra tất cả tình huống dị thường, một khi phát hiện, lập tức báo cáo, ba người chúng ta cũng chia nhau điều tra, việc này đối với Nguyệt Hoàng giới vô cùng quan trọng. Tống Tiểu Nguyệt và Triệu Trác gật đầu, chắp tay bay đi. Chu Hồng Nguyên cau mày, nói chuyện với hai người cũng không có thu hoạch gì. Nhưng mà có một điểm, vẫn luôn quấy nhiễu hắn. Linh lực địa hỏa yếu bớt, sẽ khiến linh lực trong toàn bộ thế giới yếu bớt. Hai thứ này rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn có bí ẩn mà mình chưa tìm kiếm được? Chu Hồng Nguyên tu luyện hỏa linh thể, trên thực tế là thân ngoại hóa thân của hắn, sau khi vận dụng một bộ phận thần hồn, có thể hoàn toàn khống chế linh thể này. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều tu luyện phương pháp này, từ trúc cơ kỳ tu sĩ, đến đỉnh cấp tu sĩ, loại phương pháp tu luyện này cũng không có gì huyền diệu. Phẩm chất chân chính phức tạp là linh thể, cùng với khống chế đối với linh thể. Đối với điểm này, Chu Hồng Nguyên vẫn có rất nhiều tự tin. Hỏa linh thể của hắn từ trúc cơ kỳ đã bắt đầu tu luyện, bây giờ đã có lịch sử mấy vạn năm. Ở bên trong Nguyệt Hoàng giới cũng đã có một vạn năm, từ trong lòng đất Nguyệt Hoàng giới cũng thu hoạch được đại lượng hỏa linh lực, khiến cho hỏa linh thể này có linh lực hoàn toàn không kém gì bản thể của hắn. Lúc này, hỏa linh thể lại tiến vào trong địa hỏa. Địa hỏa bên ngoài đã tăng lên hỏa linh thể không phải rất lớn. Hỏa linh thể bình thường tu luyện có thể xâm nhập vào trong địa hỏa dung nham một chút. Nhưng cũng không dám tiến vào bên trong địa hỏa dung nham quá mức, địa hỏa nóng rực, đối với hỏa linh thể tổn thương cực lớn. Dưới tình huống bình thường, Chu Hồng Nguyên hỏa linh thể chỉ tùy tiện tìm một chỗ trong địa hỏa xung quanh, tự động hấp thu địa hỏa linh lực mà thôi. Nhưng lần này, hỏa linh thể nhanh chóng di chuyển, thuận theo địa hỏa dung nham lưu động. Địa phương bắt đầu điều tra cẩn thận. Rất nhanh, Chu Hồng Nguyên liền phát hiện một ít chỗ khác thường. Linh lực bên trong địa hỏa dung nham tựa hồ đang di chuyển về một phương vị. Chương 1989, chuột yêu điên cuồng. Hỏa linh thể của Chu Hồng Nguyên du động theo phương hướng dòng chảy của địa hỏa dung nham một lúc, trước mắt hắn xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi. Ở bên trong địa hỏa dung nham, hắn vậy mà phát hiện một ít sinh linh. Địa hỏa linh thử lớn chừng ngón cái, ở bên trong địa hỏa dung nham, tự do tự tại bơi lội, chúng nó tùy ý tiến vào bên trong địa hỏa dung nham mà hỏa linh thể không dám xâm nhập, hơn nữa còn đào ra một cái động khẩu lớn trên địa hỏa nham thạch, khiến cho địa hỏa dung nham trong đó càng thêm nóng cháy phun ra ngoài. Theo cửa động được đào móc ra, địa hỏa xung quanh nóng rực lên không ít. Hỏa linh thể của Chu Hồng Nguyên lập tức cảm nhận được rất nhiều áp lực, không thể không lui về phía sau một đoạn đường, sau đó mới thích ứng với nhiệt độ nóng rực của địa hỏa. Hơn nữa hắn còn tận mắt nhìn thấy đám chuột nhất sinh sôi nảy nở, đám chuột con to bằng móng tay vừa ra đời đã bơi lội trong dung nham địa hỏa vô cùng nóng bỏng. Mặc dù có mấy con chuột con trong nháy mắt hòa tan, nhưng mà phần lớn chuột con vẫn còn sống sót, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực nhanh, chỉ trong chốc lát, liền lớn bằng một nửa so với chuột trưởng thành. Những linh lực địa hỏa nóng bỏng này, không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Hỏa linh lực cung cấp cực kỳ dồi dào, nhưng hỏa linh lực cường đại như thế, cho dù là hỏa linh thể cũng không thể chịu đựng được, những con chuột này lại có thể chịu đựng được, đích xác cũng là đặc thù. Chu Hồng Nguyên không khỏi suy đoán, có lẽ địa hỏa linh lực biến hóa có liên quan tới đám chuột này. Nhưng số lượng những linh thử này cũng không phải đặc biệt nhiều, hơn nữa mặc dù nhiều hơn nữa, số lượng địa hỏa linh lực chúng nó cắn nuốt cũng có hạn, dù sao thế giới khổng lồ như thế, không có khả năng bởi vì một ít linh chuột mà dẫn tới linh lực giảm xuống. Chu Hồng Nguyên lần nữa nhìn về phía địa hỏa linh lực lưu động. Những địa hỏa linh lực này, vậy mà từ trong ra ngoài, không ngừng kéo dài ra ngoài. Chu Hồng Nguyên suy đoán, nơi này có lẽ có chút cổ quái. Rất nhanh, Chu Hồng Nguyên đã xác định được vị trí của nơi này, hắn dự định đi ra bên ngoài, xem tình huống như thế nào. Mà giờ khắc này, hỏa linh thể xuất hiện, cũng đồng dạng hấp dẫn địa hỏa linh thử chú ý. Những linh thử này kết thành từng đàn chạy như bay đến. Khí tức nồng đậm trên người hỏa linh thể, không nghi ngờ chút nào là vật đại bổ. Cũng là đồ ăn rất tốt. Mà lúc này, Chu Hồng Nguyên hoảng sợ phát hiện, những địa hỏa linh thử này, căn bản là hắn không cách nào khống chế. Sự cường đại của hỏa linh thể là thành lập dựa trên lượng hỏa linh lực dồi dào của hắn. Mà giờ phút này, thứ mà địa hỏa linh thử không sợ hãi nhất chính là hỏa linh lực. Năng lực chịu đựng của chúng đối với địa hỏa mạnh mẽ hơn hỏa linh thể rất nhiều. Sau khi phát hiện tình huống này, đã có chút không còn kịp rồi. Sau khi hỏa linh thể bị địa hỏa linh thử đuổi theo, liên tục bị gặm mấy cái. Trong phút chốc, hỏa linh thể tổn thất cực lớn. Những hỏa linh thể này đều là ở trong năm tháng dài đằng đẵng, tu luyện từng chút một, mỗi khi bị gặm một cái, tổn thất đều là tu luyện dài đến mấy năm. Ngoại trừ bỏ chạy, hỏa linh thể không còn lựa chọn nào khác. Những địa hỏa linh thử này tuy rằng hình thể phi thường nhỏ, nhưng số lượng lại rất nhiều, bị gặm nuốt liên tục như vậy, hỏa linh thể cũng khó có thể chịu đựng. Cũng may tốc độ địa hỏa linh thử không tính quá nhanh, hỏa linh thể may mắn đào thoát ra ngoài, thở phào một cái. Nhưng linh lực trên người hắn cũng bị cắn nuốt mất gần 5 năm tu luyện. Tổn thất này tuyệt đối là vô cùng to lớn. Sau khi hỏa linh thể trở về, Chu Hồng Nguyên khóc không ra nước mắt. Sau khi bản thể của hắn tu luyện tới cực hạn, chuyên tâm tu luyện hỏa linh thể, hy vọng có thể mượn nhờ hỏa linh thể, có thể tìm được phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Lần này, tổn thất đối với hắn thật sự là quá lớn. Ngoại trừ hỏa linh thể bị tổn thất cực lớn ra, càng làm cho nội tâm của hắn không thể thừa nhận chính là, những con linh chuột kia, vậy mà có được năng lực địa hỏa thân hòa mạnh mẽ hơn hỏa linh thể, hơn nữa ở trên thực lực, cũng là vượt xa hỏa linh thể. Làm một tu sĩ tu luyện hỏa linh thể mấy vạn người mà nói, loại đả kích này, so với tổn thất linh thể, vẫn là trầm trọng. Chu Hồng Nguyên lần nữa truyền âm, Tống Tiểu Nguyệt cùng Triệu Trác cũng lần nữa nhanh chóng trở về. Thấy sắc mặt Chu Hồng Nguyên không tốt, Tống Tiểu Nguyệt lập tức hỏi. Chu Sư Huynh, đã xảy ra chuyện gì? Chu Hồng Nguyên cười khổ lắc đầu, miêu tả đại khái chuyện hắn vừa phát hiện ra. Hai người còn tính là hiểu rõ Chu Hồng Nguyên, tự nhiên cũng rõ ràng linh thể Chu Hồng Nguyên hỏa cường đại, không nghĩ tới, chỉ là mấy con chuột linh lại có thực lực cường đại như thế. Triệu Trác trầm ngâm một chút nói, cổ đạo hữu, những linh thử này cực kỳ cổ quái, nhưng chỉ riêng những linh thử này, hẳn là không đến mức làm cho linh lực cả Nguyệt Hoàng giới suy giảm, ta suy đoán sau lưng những linh thử này, nhất định có người khống chế. Chu Hồng Nguyên gật đầu nói, ta cũng suy đoán như thế, việc này chúng ta nhất định điều tra rõ ràng, vị trí mặt đất của linh chuột, ta đã cơ bản xác định vị trí này cách chỗ tu luyện của ba người chúng ta, đều là khoảng cách xa nhất. Ta suy đoán, có người cố ý tránh né ba người chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi điều tra một phen. Tống Tiểu Nguyệt đứng dậy. Sư muội, Triệu đạo hiếu, việc này không thể gấp gáp, hơn nữa người này là địch hay bạn, cũng chưa từng biết. Chu Hồng Nguyên nói lời này, làm cho hai người có chút ngoài ý muốn. Chu sư huynh là có ý gì? Người này nếu có thể nắm giữ linh thử cường đại như thế, lại có thể hấp thu linh lực từ địa tâm. Tất nhiên nắm giữ một loại bí pháp tu luyện đặc thù nào đó. Nếu người này nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ loại bí pháp này, chúng ta tự nhiên nguyện ý cùng hắn hợp tác. Chu Hồng Nguyên trầm ngâm nói. Hai người nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó hiểu ý của Chu Hồng Nguyên. Bọn họ tu luyện, gần như đi tới cuối cùng, rất khó nhìn thấy kết quả tu luyện bước tiếp theo. Thật ra phương pháp tu luyện hỏa linh thể của Chu Hồng Nguyên cũng coi như là một đột phá. Chỉ là tu luyện hỏa linh thể, thủy chung vẫn ở vào một vị trí tương đối xấu hổ. Hôm nay, nếu có con đường tu luyện hoàn toàn mới, có thể từ địa tâm thu hoạch linh lực, tuyệt đối là bọn hắn vui mừng. Nếu như hắn không chịu truyền thụ thì làm sao bây giờ? Triệu Trác hỏi, nếu thật sự là như thế, như vậy phải xem hắn có thể đánh bại ba người chúng ta hay không? Chu Hồng Nguyên hừ lạnh nói, rất nhanh ba người đã thương lượng xong đối sách, sau khi bọn họ đến địa điểm dự định, cũng có chút kinh ngạc. Nơi này cực kỳ hoang vu, gần như không có bất kỳ tung tích sinh linh nào. Không chỉ tu sĩ cấp thấp sẽ không xuất hiện ở đây, thậm chí ngay cả yêu thú cấp thấp nhất cũng sẽ thoát khỏi nơi đây. Tuyển định vị trí này, không thể nghi ngờ không cho thấy tu sĩ giấu ở chỗ này căn bản không thèm để ý linh lực nơi đây, hắn muốn theo đuổi chính là không bị người phát giác được. Bất quá như vậy cũng có chỗ tốt, tự nhiên tranh đấu sẽ không để tu sĩ cấp thấp chung quanh chạy đến chịu chết. Ba người lúc này thả ra thần thức, điều tra bốn phía. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện chỗ cổ quái. Nếu như bọn người Cổ Vân vừa mới tu kiến động phủ, bọn họ tự nhiên không điều tra được, nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì linh lực dưới đất biến mất, vị trí mật thất cùng xung quanh đã xuất hiện rất nhiều biến hóa vi diệu. Chương 1990, Chu Hồng Nguyên, giờ phút này, hai người Tôn Hán cùng Trương Hợp đang khoanh chân ngồi trong mật thất, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc ba người Chu Hồng Nguyên xuất hiện, bọn họ cũng đã nhận ra. Chuyện lo lắng nhất, vẫn là đã xảy ra. Cũng may Cổ Vân đã tu luyện tới hồi kết thúc, thân thể của Cổ Vân đã biến thành hình dáng của bản thể, thần lực trên người cũng dần dần thu lại, địa hỏa nguyên lực lại phun trào ra, đủ để cho bọn họ tu luyện. Nhưng trước đó tiêu hao lượng lớn địa hỏa nguyên lực, lại dẫn đến linh lực của toàn bộ Nguyệt Hoàng giới tiêu tán. Cũng khó trách đám người Chu Hồng Nguyên lại xuất hiện ở đây. Đạo hữu xin ra gặp mặt đi. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu trao đổi một phen. Sau khi Chu Hồng Nguyên tìm được vị trí, cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là phi thường khách khí nói. Trương đạo hữu, xem ra việc này đã không giấu giếm được. Tôn Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ đạo hữu chưa kết thúc tu luyện, cũng không biết khi nào hắn sẽ xuất quan, giờ phút này nếu quấy rầy hắn tu luyện, nói không chừng đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Hai người đã quá quen thuộc với Cổ Vân, bọn họ cũng biết tính nết của Cổ Vân, chính vì tin tưởng Cổ Vân nên mới đi theo Cổ Vân tới đây tu luyện. Trên việc tu luyện thần thể, Cổ Vân xem như là người dẫn đường của bọn họ. Thật ra nếu hai người muốn bỏ qua Cổ Vân thì đã sớm tự bỏ chạy từ rất lâu trước đó rồi. Hiện tại tự nhiên cũng không có khả năng dễ dàng bỏ qua Cổ Vân. Một khi bỏ qua Cổ Vân, tu luyện thần thể của bọn họ sẽ trở thành một cục diện bế tắc. Khả năng tìm được Trương Hành cũng không lớn. Bên ngoài chỉ có ba tu sĩ, ta xem có thể đấu với họ. Trương Hợp trầm ngâm nói, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, chỉ cần có thể bảo trụ cổ đạo hữu là được. Hai người lúc này mở ra động phủ, đi ra bên ngoài. Chu Hồng Nguyên nhìn thấy hai người này, đầu tiên là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, bên trong động phủ này lại có hai người. Hai người này cũng đều là tu sĩ đỉnh cấp, thực lực tương đương với bọn họ, ở trong loại thực lực đối chiến này, ba người giao đấu với hai người, căn bản không có bất kỳ thực lực áp chế nào. Nếu như hai người này cố ý bỏ chạy, ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Không biết hai vị xưng hô như thế nào, Chu Hồng Nguyên mở miệng trước. Tôn Hán cũng không trả lời, hắn nhìn ba người, nói. Vị nào là Chu Hồng Nguyên đạo hữu? Đi vào Nguyệt Hoàng, bên trong giới, bọn họ tự nhiên đối với nơi này tu sĩ có chút hiểu biết, bất quá cũng chỉ là biết được tên mà thôi, cũng không phải chưa từng thấy qua hình dáng những tu sĩ này. Tại hạ chính là Chu Hồng Nguyên, bái kiến ba vị đạo hữu. Tôn Hán chắp tay hành lễ nói, ở chỗ này tu luyện, quấy rầy đến ba vị đạo hữu, chúng ta có thể lập tức rời khỏi nơi đây, cũng nguyện ý trả giá một ít bồi thường. Nghe được khẩu khí này của Tôn Hán, Chu Hồng Nguyên ngược lại trong lòng nhẹ nhõm một chút, dù sao hắn cũng muốn biết rõ ràng phương pháp tu luyện của đối phương, nên không muốn cùng đối phương nổi lên xung đột, bây giờ nhìn lại đối phương tựa hồ cũng không khó nói chuyện. Không biết đạo hữu đến từ nơi nào, vì sao lại đến chỗ này? Chu Hồng Nguyên hỏi. Trương Hợp trầm giọng nói, nếu đạo hữu có thể tiếp nhận chúng ta bồi thường, tại hạ sẽ không nhiều lời, nhưng vấn đề dư thừa, chúng ta không tiện trả lời. Tôn Hán và Trương Hợp tác là tu sĩ của Lam Nguyệt Tinh, ở bên trong trăm vạn đại giới, cũng là tu sĩ đỉnh cấp đứng đầu. Bọn họ tự nhiên không muốn bại lộ tính danh của mình, bởi vậy đối với Chu Hồng Nguyên truy vấn, bọn họ không muốn trả lời, cũng không cách nào trả lời. Chu Hồng Nguyên thấy vậy, nhíu mày, hai vị đạo hữu. Chúng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi, nhưng mà các ngươi đi vào Nguyệt Hoàng Tinh của chúng ta, thái độ này hiển nhiên là có chút không quá thích hợp đi. Sau khi thoáng rằng co, Tống Tiểu Nguyệt nói, thực lực của hai vị đạo hữu không yếu, chúng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Nhưng linh lực của toàn bộ Nguyệt Hoàng giới giảm mạnh, các ngươi không thoát khỏi liên quan. Chúng ta không muốn cùng hai vị phân tranh, mới nguyện ý nói chuyện công bằng với hai vị. Nếu không chúng ta ở chỗ này bố trí trận pháp, hai vị còn có khả năng chạy thoát sao? Nếu đổi lại hai gã tu sĩ đỉnh cấp khác, có lẽ không để những lời này ở trong lòng. Nhưng dù sao Cổ Vân vẫn còn ở trong mật thất, cho nên trong lòng Tôn Hán cùng Trương Hợp vẫn có rất nhiều suy nghĩ. Tôn Hán sau khi thoáng trầm ngâm, đạo hữu nói ra điều kiện của các ngươi, nếu chúng ta có thể đáp ứng, tự nhiên sẽ đáp ứng chư vị. Ba người đối diện khí thế hung hăng, rồi lại không có cực kỳ phẫn nộ. Loại hành vi này cũng rất nói rõ đối phương chỉ là mưu đồ chỗ tốt mà thôi. Hai người có giá trị không rẻ, cũng có thể lấy ra không ít. Bảo vật chân quý đến. Chu Hồng Nguyên nghe vậy, lập tức nói. Rất đơn giản, giao ra linh thử có thể tiến vào địa hỏa và phương pháp tu luyện của các ngươi ra đây. Chu Hồng Nguyên tựa hồ lại bổ sung. Địa hỏa linh thử ta chỉ cần một được một cái là được, đợi đến lúc chư vị rời khỏi giới này, ta cũng muốn ở đây tu luyện. Chu Hồng Nguyên nói rất thẳng thắn. Hắn cũng không muốn vòng vo, dù sao đến cảnh giới này, đều là người thông minh, không cần thiết che lấp quá nhiều. Phương pháp tu luyện, Tôn Hán lập tức hiểu được đối phương muốn cái gì. Hắn cười ha ha ha, nhìn ba người, tỉ mỉ dò xét một phen. Trường Hợp tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng truyền âm nói. Tôn đạo hữu, không được. Tôn Hán nói, có gì không thể, lúc trước cùng cổ đạo hữu lần đầu tiên tiếp xúc, cũng là như thế, tình huống hôm nay, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vấn đề duy nhất là, ta không biết có đủ sức thuyết phục để đối phương tín nhiệm chúng ta hay không. Trường Hợp nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, cũng may đối phương chỉ có ba người. Tôn đạo hữu, có muốn xin chỉ thị của cổ đạo hữu một chút hay không? Nếu cổ đạo hữu có thể đáp lại, hai người chúng ta cũng không đến mức bị động như thế. Tôn Hán khẽ thở dài một hơi nói, được, ta có thể truyền thụ bí pháp tu luyện cho các ngươi, địa hỏa linh thử đương nhiên cũng có thể cho các ngươi, bất quá ta có một điều kiện, nếu ba vị có thể đồng ý, chúng ta đều có thể ngồi xuống thương nghị. Chu Hồng Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỉ, tuy bí pháp tu luyện của đối phương chưa chắc thích hợp với mình, nhưng đối phương đã sử dụng địa hỏa linh thử, hơn nữa từ trong địa hỏa thu hoạch linh lực, nghĩ đến cùng hỏa linh thể của mình tu luyện, có chút tương thông. Về phần Tống Tiểu Nguyệt cùng Triệu Trác, vốn là Thiên Lôi Sai đâu đánh đó cho Chu Hồng Nguyên, ý kiến của Chu Hồng Nguyên chính là ý kiến của bọn họ. Điều kiện gì? Chúng ta muốn ba tộc cổ thần, nhất định phải là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, thần lực suy yếu một chút cũng không sao. Tôn Hán nói, lời vừa nói ra, Trương Hợp đã hiểu được ý đồ của Tôn Hán. Hắn vốn cho là Tôn Hán sẽ nói thẳng ra bí ẩn, không nghĩ tới Tôn Hán lại lựa chọn loại phương pháp này, như thế, ngược lại tránh khỏi rất nhiều phiền phức có khả năng phát sinh. Ba gã cổ thần tộc cảnh giới bán thần này, tự nhiên là chuẩn bị cho người trước mắt. Chỉ cần bọn họ đồng ý hợp tác, bọn họ liền có thể thu hoạch được truyền thừa cổ thần. Hơn nữa như vậy cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, nếu Cổ Vân có thể tỉnh ngộ lại, tự nhiên tốt nhất, đến lúc đó Cổ Vân lấy ra siêu phàm thần hồn, những người này tự nhiên sẽ tin phục. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1991, kế của Tôn Hán, điều kiện này, quả thực khiến ba người Chu Hồng Nguyên có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ba tộc cổ thần cảnh giới bán thần, tự nhiên không thấy nhiều, nhưng cũng không quá khó tìm kiếm. Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là bọn họ không hiểu được nên phân biệt như thế nào, cổ thần tộc ở cảnh giới bán thần rốt cuộc có dáng vẻ gì. Đạo hữu nếu không cách nào phán đoán cổ thần tộc cảnh giới bán thần, có thể sưu tập nhiều cổ thần tộc một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.